Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4025, Trang Phàm, 4 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn tại bốn phía quan sát một chút, nơi này không tiếp tục xuất hiện cái gì chỗ ngã ba, ngược lại giống như là một mảnh to lớn đáy nước thế giới. Ngoại trừ đằng sau bên ngoài, hai bên trái phải cùng với phía trước, cũng chỉ là sáng ngời, nhưng không nhìn thấy phần cuối. Nói cách khác, vô luận theo thế nào một cái phương hướng xuất phát, đều có thể hướng đi khí huyết thần đàn vị trí. Yên lặng bên trong, Tô Hàn bỗng nhiên nói, Hồng Cấm, người xuyên qua này chút nước sông đi lên xem một chút, khí huyết thần đàn tại phương hướng nào. Được, Hồng Cấm gật đầu, mà hậu thân ảnh lấp lánh, thẳng đến phía trên. Không bao lâu, hắn liền một lần nữa về tới Tô Hàn bên người, chau mày. Làm sao vậy? Tô Hàn hỏi, thứ nhất, vô luận là thế nào một cái phương hướng, thoạt nhìn cùng khí huyết thần đàn đều là giống nhau khoảng cách, căn bản tìm không thấy gần nhất đường xá. Hồng Cấm nói, thứ hai, phía trên những cái kia nước sông, nhiệt độ cao đến một loại cực kỳ trình độ đáng sợ, so nơi này không biết cao gấp bao nhiêu lần, ta chính là đỉnh phong yêu hoàng cảnh tu vi, khí huyết chi lực đều là kịch liệt tiêu hao, dùng thực lực của ngươi, muốn tự động xuyên qua này chút nước sông lời, căn bản cũng không khả năng. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn sầm mặt lại, chính Hằng từng nói qua, tiến vào vạn thú hà về sau, ngoại trừ đánh giết huyết thú bên ngoài, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. Liền như là Hồng Cấm nói, nghĩ phải xuyên qua những cái kia nước sông lời, nhất định phải dùng tự thân thủ đoạn tới thông qua, dù cho Hồng Cấm dùng khí huyết chi lực, tại Tô Hàn trên thân đặt xuống vòng phòng hộ, cũng sẽ bị vạn thú hà trước tiên phát giác, chờ hắn tiến vào những cái kia trong nước sông thời điểm. Vòng phòng hộ không sẽ đưa đến bất kỳ tác dụng gì, sẽ trực tiếp xâm nhập vòng phòng hộ, theo mà rơi xuống Tô Hàn trên thân. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, vạn thú hà đã hoàn toàn bỏ đi mấy ngày này kêu trong lòng gian lận ý nghĩ, hay hoặc là nói, bỏ đi mỗi một cái tiến vào vạn thú hà người gian lận ý nghĩ. Vô luận là thiên kiêu còn là cường giả, đều nhất định muốn dựa vào chính mình. Đương nhiên, liền trước mắt mà nói, thiên kiêu không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Hết thảy tiến vào vạn thú hà cường giả, cũng là vì bảo hộ mấy ngày này kêu tới. Tu vi của bọn hắn đã đạt đến trình độ nhất định, theo trong lịch sử phát sinh những chuyện kia đến xem, huyết mạch căn bản là không cách nào lại lần tấn thăng, cho nên này vạn thú hà ở trong hết thảy tạo hóa, bọn hắn đều sẽ nhường thiên kiêu nhóm đi đòi lấy. Có thấy hay không phương hướng nào có huyết thú? Tô Hàn lại hỏi, không có, Hồng Cấm lắc đầu. Cũng không biết này chút huyết thú chi tâm đến cùng sẽ dùng ở nơi nào, chẳng lẽ là vì đổi lấy cuối cùng tạo hóa? Không có khả năng, Tô Hàn quả quyết nói, chính Hằng từng cùng bản điện nói qua, mong muốn đi đến khí huyết thần đàn, tuyệt đối không phải thoạt nhìn dễ dàng như vậy, ít nhất tại giới trước vạn thú hà mở ra bên trong, liền có từng tầng một cửa ải xuất hiện qua, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, huyết thú chi tâm số lượng. Hẳn là sẽ tại thông qua những cái kia cửa ải thời điểm gặp được. Nói cách khác, dùng huyết thú chi tâm số lượng nhiều thiếu, tới đào thải một nhóm yêu ma. Hồng Cấm bừng tỉnh đại ngộ. Có thể là đi, Tô Hàn thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể nói thế nào, chúng ta bây giờ vẫn là toàn lực tìm kiếm huyết thú chính là. Chỉ cần có đầy đủ huyết thú chi tâm, đi tới chỗ nào đều không cần lo lắng. Hiu hiu hiu. Vào thời khắc này, mặt khác một cái thông đạo bên trong, lại là có mấy chục đạo thân ảnh vọt ra. Tô Hàn quay đầu nhìn lại, vừa mới giãn ra lông mày, lại là nhíu lại. Đối phương tự nhiên cũng là yêu ma, người cầm đầu là một tên thoạt nhìn vô cùng anh tuấn nam tử trẻ tuổi. Tại này nam tử trẻ tuổi sau lưng, có ba vị tổ thần cảnh cường giả, còn lại đều là yêu hoàng cảnh. Nam tử trẻ tuổi kia, Tô Hàn tự nhiên nhận biết. Chính là tại yêu ma săn giết bảng bên trên, đứng hàng thứ 95 tên Trang Phàm. Trang Phàm tu vi chính là đỉnh phong yêu quân cảnh, bất quá hắn huyết mạch cũng không phải là thánh tộc, mà là hoàng tộc. Đấu giá hội thời điểm, hắn đã từng dắt cuống họng, vắt hết óc cùng Tô Hàn tranh đoạt qua, thậm chí còn uy hiếp qua Tô Hàn, đáng tiếc cuối cùng vẫn không có địch nổi Tô Hàn tài lực, chỉ có thể từ bỏ. Tô Hàn trên chân cực thần chiến giày. Liền là Trang Phàm vô cùng xem trọng vật phẩm. Vì thế, hắn cùng phía sau hắn Kim Diệu Thành, thậm chí đều cam nguyện xuất ra 30 vạn ức giá cao, tới cùng Tô Hàn tranh đoạt. Tô Hàn vỗ xuống cực thần chiến giày về sau, Trang Phàm tại chỗ nộ lên tiếng mắng, lại nguyền rủa Tô Hàn, ngày sau chắc chắn có mệnh mua, mất mạng xuyên. Tô Hàn còn tưởng rằng, mặc dù tại đây bên trong thật gặp được người quen, cũng cần phải là trước đó cùng nhau tiến vào cái kia cái lối đi vực xuân, thư linh ngọc các loại, không nghĩ tới lại là hắn. Cái này cũng liền ấn chứng, những thông đạo này quả nhiên là thất thông tám ngoặt. Dù cho lúc mới bắt đầu nhất, không phải từ ban đầu cửa hang tiến vào, về sau cũng có thể là tại địa phương khác gặp được. Vực xuân cũng không ngu xuẩn, hắn thật đúng là nói đúng. Nha, đây không phải huyết phong điện hạ sao? Tô Hàn thấy Trang Phàm thời điểm, Trang Phàm tự nhiên cũng nhìn thấy hắn. Chân hắn bên trên cặp kia cực thần chiến giày, lập lòe làm lòng người động dị sắc, Trang Phàm tự nhiên là trước tiên liền chú ý tới. Không nghĩ tới huyết phong điện hạ thật đúng là dám vào vạn thú hạ a, liền không sợ chết ở bên trong sao? Trang Phàm âm dương quái khí nói ra, ngươi còn không sợ, bản điện có gì đáng sợ? Tô Hàn thản nhiên nói, quả nhiên, huyết phong điện hạ không chỉ tài lực vô song, này ngoài miệng công phu, cũng là làm người khó mà với tới a. Trang Phàm nụ cười qua đi, vẻ mặt bỗng nhiên lạnh lẽo. Liền là không biết, trên tay ngươi công phu, có phải hay không cũng có thể như vậy vô địch. Giờ phút này giao thủ, không phải cái gì lựa chọn chính xác. Tô Hàn nói, ngươi sợ? Trang Phàm mắt sáng lên, bản điện tự nhiên biết, cái kia bàn của tinh tử cùng trung lân các loại, đều đã mấy trăm vạn trở lên huyết thú chi tâm, người ta giao thủ, sẽ lãng phí một chút thời gian. Nhưng ngươi cũng hẳn phải biết, bản điện lấy được huyết thú chi tâm, có tới hơn 200 vạn, cũng không so với bọn hắn ít hơn bao nhiêu. Dùng bản điện vận khí, cùng lắm thì nhiều tìm chút thời giờ, liền rất nhanh có thể đuổi kịp bọn hắn. Hơi hơi dừng lại, Trang Phàm lại nói, huống hồ, ngươi cảm thấy ngươi ta ở giữa giao thủ, sẽ lãng phí thời gian rất lâu. Ngươi mặc dù là thánh tộc huyết mạch, nhưng tu vi bên trên, chung quy là kém bản điện quá nhiều. Bản điện muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, chỉ cần chớp mắt. Ngươi muốn giết ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn trong mắt có xâm nhiên lóe lên, giết ngươi lại như thế nào? Trang Phàm quát, huyết phong, đây cũng không phải là tại bên ngoài, vô luận chúng ta nói cái gì, làm cái gì, ngươi huyết long tộc đều can thiệp không được, cũng căn bản cũng không biết. Ngươi thật chính là quá cuồng vọng. Cuồng vọng đến không đem toàn bộ yêu ma nhất tộc để vào mắt, bản điện như không ra tay giáo huấn ngươi một thoáng, ngươi chỉ sợ còn không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Tô Hàn chỉ hồng cấm đám người, bọn hắn sẽ không để cho ngươi giết ta, thiên kiêu giao thủ, cường giả không cho phép can thiệp, này bản thân liền là từ xưa đến nay ẩn hình quy củ, chư vị đại nhân, các ngươi nói đúng hay không? Trang Phàm cười lạnh nhìn về phía hồng cấm cùng tùy lệnh chờ cường giả. Tùy lệnh mặt không biểu tình, yên lặng không nói. Hồng cấm thì là cau mày, tại Tô Hàn bên tai thấp giọng nói. Chỉ cần không phải sinh tử chi chiến, chúng ta hoàn toàn chính xác không thể nhúng tay. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.